Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945. Chương 945 Đại Ma Vương Quang Hoàn. Ngô Thanh Thiển đám người hướng tới thông minh sắc sảo bí cảnh trung tâm mảnh đất chạy đến. Dọc theo đường đi cũng gặp được quá mấy sóng không có mắt thấy tà tu thiết hạ bẫy dập mai phục tại trên đường, nhưng bọn họ lại suối quẩy vừa lúc gặp tâm tình không tốt. Đang muốn giết người Ngô Thanh Thiển. Kết quả rất đơn giản thô bạo. Những cái đó tà tu bị Ngô Thanh Thiển ngược một cái biến. Thả ra vực sâu quái vật cũng đều bị bắn chết. Thậm chí mỗi lần gặp được, đi theo những người khác không có một cái ra tay hỗ trợ. Chỉ là đứng ở cách đó không xa nhìn, bọn họ ngược lại còn hy vọng nhiều tới điểm tà tu. Như vậy là có thể làm Ngô Thanh Thiển đem trong lòng che giấu thích giết chóc thô bạo nhiều phát. Tiết điểm ra tới, tà tu nhóm nếu là biết bọn họ tâm tư, nhất định khóc không ra nước mắt, mắng chính mình xui xẻo. Vì sao sẽ gặp được đại ma vương như vậy kẻ điên? Ở bị giết chết chín tà tu thế lực sau, tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thông minh sắc sảo bí cảnh. Vốn đang ở phía trước mai phục tà tu nhóm đều lập tức rút lui. Bọn họ không dám dùng chết đi nghiệm chứng đại ma vương rốt cuộc có bao nhiêu ma tính cùng điên. Cuồng, phía trước những cái đó cùng trận doanh người đi xúc nàng rủi ro. Kết cục chính là đều thực thê thà mân ni tà tu nhóm kêu khổ thấu trời. Khổ không nói nổi, vốn dĩ phía trước còn ở tiếp cận trung tâm bên cạnh mảnh đất kiêu ngạo không cố kỵ. Không ngừng chặn giết tiến đến chính đạo cùng ma đạo đệ tử. Chính là có đại ma vương ngang trời xuất thế sao? Bọn họ chỉ hận không được mỗi ngày đều tránh ở trong đất không dám ra tới. Chỉ cầu đại ma vương chạy nhanh tiến vào trung tâm mảnh đất. Mà chính đạo cùng ma đạo đệ tử biết việc này sao? Sôi nổi đuổi lại đây. Bọn họ cũng bất hòa Ngô Thanh Thiển đám người kết bạn hợp tác. Kia không hiện thực, chính là đi theo Ngô Thanh Thiển đám người mặt sau. Mắt thấy từng đợt tà tu bị tận diệt. Bọn họ liền vô cùng may mắn chính mình lựa chọn quá sáng suốt. Đi theo đại ma vương. Quả nhiên không cần lại sợ hãi khi nào đột nhiên toát ra tới mấy cái tà tu phóng quái vật. Theo sau, càng ngày càng nhiều người đi theo Ngô Thanh Thiển đám người phía sau. Cũng không tới gần, liền rất xa cọ nàng quang hoàn. Hôm nay, Ngô Thanh Thiển mấy người chân chính tiến vào tới rồi bí cảnh trung tâm mảnh đất. Thiên địa linh khí chợt so lúc trước dày đặc vài lần. Bóng đêm dần dần đêm đen tới. Bí cảnh trung tâm mảnh đất ban đêm là phi thường nguy hiểm. Không đơn thuần chỉ là chỉ có cao tu vi ma thú cùng yêu thực lui tới. Còn khả năng sẽ gặp được bí cảnh chung tự nhiên hình thành nguy hiểm. Tỉ như không gian cái khe, cơn lốc từ từ, Ngô Thanh Thiển mấy người tìm được một mảnh còn tính an toàn trống trải rừng cây nghỉ ngơi chuẩn bị. Phong Ly tự giác đi bắt mấy chỉ ma thỏ, điểm khởi lửa trại, nướng khởi thịt tới, ngồi không bao lâu. Mấy người liền phát hiện cách đó không xa sột sột soạt soạt có không ít người ở phụ cận dựng trại. Đóng quân lên, đột nhiên thấy Vô Ngữ. Những người này còn muốn cùng bao lâu? Phong Ly một bên thịt nướng một bên nhíu mày. Long Cẩm Trạch cùng Ngự Linh Tông mặt khác ba gã đệ tử ở không lâu trước đây cũng đuổi lại đây. Ngô Thanh Thiển lần này nhưng thật ra mời bọn họ cùng nhau. Rốt cuộc như là những người khác giống nhau theo ở phía sau không thể nào nói nổi. Bọn họ cũng là bị tà tu chỉnh sợ không có biện pháp. Chỉ có ở sư muội bên người, bọn họ mới có cảm giác an toàn. Long Cẩm Trạch đem một viên linh quả ném vào trong miệng nói. Hắn cùng mặt khác ba gã Ngự Linh Tông đệ tử đều là loại cảm giác này. Cho nên thực có thể lý giải đối những cái đó ra mặt dày đi theo sau lưng người. Phong Ly bĩu môi, thở dài một tiếng, đáng tiếc những cái đó tà tu gần nhất trong khoảng thời gian này đều không ra hoạt động. Làm chúng ta nhàm chán đã chết. Long Cẩm Trạch mấy người trừ trừ khóe miệng. Phong Ly thật là đứng nói chuyện không eo đau. Nếu là không có đại ma vương tại bên người, bọn họ xem hắn còn có thể hay không có như vậy tiếc nuối vô cùng thở dài. Ở trong mắt bọn họ, hiện tại tà tu chính là hồng thủy mãnh thú. Nhưng hiển nhiên Phong Ly đám người không cho là như vậy. bọn họ đã sớm đem tà tu coi như là Ngu Thanh Thiền phát tiết lệ khí tốt nhất công cụ. Hết chương.